Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 178, sốt ruột, cố sự. Tên kia thấp bé võ giả Đồ Huy lúc này lại xen vào nói. Ninh huynh, phỏng chừng ngươi đối với đất này bảng lên bảng phương pháp không phải hiểu rất rõ. Tuy rằng leo lên địa bảng chỉ cần thử một chút chiến đấu thực lực. Nhưng là hàng năm đi kiểm tra người cũng không phải rất nhiều. Chủ yếu là bởi vì địa bảng chỉ ghi chép 100 người đứng đầu. Rất nhiều người đi khiêu chiến, phát hiện mình tên căn bản không vào được địa bảng. Đó là bởi vì thực lực không đủ duyên cớ. Vì lẽ đó nếu như ở Càn Võ Tinh Tông sư cảnh thực lực không thể đạt đến top 100. Muốn trên địa bảng vậy căn bản liền. Ninh Dương đã hiểu. Nguyên lai địa bảng chỉ có 100 vị trí, người bình thường đi khiêu chiến sau, phát hiện mình không có lên bảng, ngược lại sẽ mất mặt xấu hổ, vì lẽ đó không tới nhất định thực lực người là không dám dễ dàng đi khiêu chiến lên bảng. Tuy rằng rõ ràng ý tứ trong đó, Ninh Dương vẫn là cảm tạ nói rằng, đa tạ Đồ huynh, bất quá ta vẫn là muốn đi thử một chút xem. Cái kia tướng mạo thật tốt nữ tử Ti Kỳ Kỳ nghe xong. Ninh Dương sau, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Người biết Càn Võ Tinh Tông sư cảnh xếp hạng thứ 100 là cái gì khái niệm sao? Càn Võ Tinh Tông sư cảnh thiên tài vô số, nhưng là có thể leo lên địa bảng cũng chỉ có 100. Người dựa vào cái gì cho là mình có thể tại mặt trên lưu danh? Nói ngươi ngông cuồng vẫn tính nhẹ. Hoàng Kiện Long thấy Ti Kỳ Kỳ đối với Ninh Dương rất không khách khí, vội vã đi ra giảng hòa. Hắn đánh cái ha ha nói rằng, Ninh huynh, Ti tỷ tính tình thẳng, nói chuyện tương đối thẳng tiếp. Ngươi bỏ qua cho, có điều muốn leo lên địa bảng xác thực rất khó. Nếu như Ninh huynh đi qua địa bảng kiểm tra đài liền biết rồi. Mỗi lần có người đi khiêu chiến xếp hạng thời điểm, đều sẽ có rất nhiều người vây xem. Nếu như tên của ngươi đi tới, bất luận đứng hàng bao nhiêu tên, đều sẽ một lần thành danh. Nhưng nếu tên của ngươi không lên nổi, chỉ có thể tăng thêm cho cười thôi. Có người thậm chí sẽ bởi vì bị quá nhiều người cười nhạo mà sản sinh tâm ma, ảnh hưởng đến chính mình võ đạo, từ đây không tiến thêm tấc nào nữa. Ninh Dương khẽ mỉm cười, không có trực tiếp trả lời Hoàng Kiện Long, mà là hỏi, Hoàng huynh nếu biết leo lên địa bảng gian nan như vậy, cái kia đem ta gọi tới vậy là cái gì ý tứ? Người khác không có cách nào leo lên địa bảng, nhưng là ta nhưng có biện pháp cho ngươi leo lên. Hoàng Kiện Long tự tin nói, Ninh Dương cười lạnh, ngươi đã có biện pháp để ta leo lên địa bảng, nghĩ đến ngươi cũng là địa bảng trên anh kiệt lạc. Hoàng Kiện Long trên mặt lộ ra lúng túng vẻ mặt nói rằng, ta nhưng không có năng lực leo lên địa bảng. Ninh Dương lần này cũng không nể mặt nói, ngươi không có năng lực, nhưng có thể để ta có biện pháp đăng bảng, thực sự là buồn cười. Hoàng Kiện Long lúc này liền vội vàng nói, Ninh huynh, ngươi có thể tuyệt đối không nên hoài nghi, bởi vì ta cũng chỉ có thể để Ninh huynh leo lên địa bảng 7 ngày. Không biết Ninh huynh có thể hay không biết thần hàng đan. Ninh Dương lắc lắc đầu. Tuy rằng hắn đã là một vị ngũ cấp luyện đan đại sư, nhưng là thần hàng đan vẫn còn thật không có nghe nói qua. Tựa hồ biết Ninh Dương sẽ nói như thế, Hoàng Kiện Long nói tiếp. 10 năm trước, có hai tên tông sư tột cùng nữ tử. Các nàng hóa ra là tốt vô cùng bằng hữu, mặc dù là tán tu. Nhưng kết nghĩa Kim Lan, có một lần, hai người cùng thăm dò một tiền bối lưu lại di tích. Ở bên trong phát hiện một viên tông vân đan, hai cô gái này đều là tông sư cảnh đỉnh cao. Tông vân đan đối với hai người tới nói là tất yếu đồ vật. Hơn nữa là quan hệ đến hai người có thể không thăng cấp chiến vương cảnh đan dược. Đáng tiếc chính là, này tông vân đan chỉ có một viên. Trong hai người chỉ có một người có thể thăng cấp đến chiến vương. Coi như Ninh Dương biết mình, tiến vào địa bảng ba vị trí đầu là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cũng vẫn bị cố sự này hấp dẫn lấy. Cái này Tông Vân Đan rốt cuộc là phân phối thế nào? Tông Vân Đan đối với hắn Ninh Dương vị này ngũ cấp luyện đan đại sư tới nói. Đó là tiện tay có thể vứt gì đó. Thế nhưng đối với một ít tông sư tột cùng võ giả tới nói. Nhưng là một đời khó cầu bảo vật. Này Tông Vân Đan chân tâm không phải cái gì tùy ý có thể thấy được đại bạch thái. Mà là chí bảo, Ninh Dương cũng âm thầm cảm thán. Cũng còn tốt chính mình có phần mềm hack a. Sau đó là ai sử dụng Tông Vân Đan? Không giống nhau, không chờ Ninh Dương hỏi lên. Cái kia gọi Ti Kỳ Kỳ nữ tử hỏi trước đi ra. Hoàng Kiện Long tiếp tục nói. Hai người kia thân như tỉ muội, đều muốn đem Tông Vân Đan tặng cho đối phương. Nhưng hai người ai cũng không muốn. Chỉ là các nàng được một viên Tông Vân Đan chuyện tình được một cái khác võ giả biết rồi. Người này vẫn là một nam tử, là tông sư cảnh 7 tầng. Nam tử này cùng hai vị nữ tử nguyên bản cũng nhận thức. Có một lần ba người tán gẫu liền đem đề tài cho tới Tông Vân Đan trên. Nam tử này nhưng nói cho các nàng biết, hắn có một biện pháp tốt có thể xử lý cái này Tông Vân Đan vấn đề. Nhìn một chút ở đây ba người, Hoàng Kiện Long tiếp tục nói. Hai vị kia nữ tử liền hỏi do nam tử này là cái gì biện pháp. Nam tử kia liền nói, Tông Vân Đan đương nhiên là cho tư chất người càng tốt hơn dùng. Hắn đề nghị hai người ai giành trước trên địa bảng, cái này Tông Vân Đan liền cho ai. Lúc đó hai người cũng không có cách nào ở trên địa bảng lưu lại tên. Có điều nam tử kia nhưng dần dần cùng trong đó một vị nữ tử tốt hơn. Rất nhanh cô gái kia thì có mang thai. Có một lần nam tử kia liền đối với mang thai hắn hài tử nữ tử nói. Tương lai bọn họ hài tử sau khi xuất thế, như thế nào để đứa bé này tại đây tàn khốc võ giả thế giới sống được càng tốt hơn. Hắn nhiều lần để vị nữ tử kia hướng về nàng tỉ muội phải về Tông Vân Đan thăng cấp chiến vương. Tương lai cũng tốt hơn bồi dưỡng hài tử. Nhưng là cô gái kia nói bọn họ lúc trước ước định cẩn thận. Ai có thể giành trước trên địa bảng? Này Tông Vân Đan về ai? Nàng hiện tại không có leo lên địa bảng. Tự nhiên không thể muốn cái kia Tông Vân Đan. Thế nhưng nam tử kia đều là không ngừng mà để nữ tử đi thử nghiệm đăng bảng. Nói nếu như thực sự không được. Quên đi, Ti Kỳ Kỳ suy nghĩ một chút cau mày hỏi. Nàng đi thử sao? Hoàng Kiện Long gật gật đầu, thử, lúc đó nam tử kia mang theo nữ tử đi tới địa bảng kiểm tra đài. Ở đây tên nữ tử muốn kiểm tra thời điểm, nam tử kia bỗng nhiên lấy ra một viên đan dược, đưa cho nữ tử nói, đây là một viên tăng cường thực lực đan dược. Cô gái kia lúc đó cũng không để ý, liền ăn viên thuốc đó, Ninh Dương chợt nói rằng, viên thuốc này chính là thần hàng đan chứ. Nếu như ta không có đoán sai, cô gái kia ăn cái này nhưng muốn sau nên leo lên địa bảng. Nói tới chỗ này, Ninh Dương thần thức lại phát hiện Hoàng Kiện Long trong mắt mơ hồ xuất hiện một tia thương cảm. Này rất không thích hợp. Hoàng Kiện Long thở dài, lần thứ hai gật đầu nói, đúng, viên thuốc này chính là thần hàng đan. Nữ tử ăn đan dược sau, cảm giác mình thực lực đột nhiên tăng lên mấy lần không ngừng. Nàng dĩ nhiên thật sự leo lên địa bảng, chủng đan dược tên cũng thật là danh xứng với thực. Thần hàng đan, thực sự là như thần hàng A. Ninh Dương châm chọc nói một câu. Hắn đã biết Hoàng Kiện Long nói cố sự này mục đích chính là để cho mình ăn một viên thần hàng đan. Cuối cùng là đều đại hoan hỉ. Cô gái kia trên mặt đất bảng để lại tên của chính mình. Nhìn dáng dấp Tông Vân Đan về nàng. Đồ Huy nhưng vỗ tay nói rằng. Hoàng Kiện Long lần này nhưng lắc lắc nói rằng. Ngươi nói đến không sai. Tông Vân Đan đúng là về nàng. Hơn nữa nàng tỉ muội cũng rất vui vẻ. Thế nhưng nàng ở trên địa bảng tên chỉ qua sau 7 ngày liền biến mất không thấy hình bóng. cùng những khác đăng bảng thiên tài lưu lại tên thời gian hoàn toàn khác nhau. Nàng tỉ muội biết được tên của nàng biến mất rồi, nhất thời kinh hãi, còn tưởng rằng cô gái kia xảy ra chuyện gì bất ngờ. Liền vội vàng tìm tới, lại phát hiện nữ tử một chút chuyện đều không có. Nàng liền vội vàng hỏi là chuyện gì xảy ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.